Thánh Vương, chương 628, dung nhập phạm đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 628, dung nhập phạm đảng ngũ hành viên mãn, 9981 luân hồi, thần quang ngũ sắc chiếu diệt vạn vật tiên thiên ngũ hành tinh khí trung ương đại phạm thiên phạt. Quả nhiên đây là lá thiên phạt khí công, uy lực thật lớn. Mặc dù không bằng thần tượng chấn ngục kính của ta lúc toàn thịnh nhưng cũng có lực sát thương kinh người, có rất nhiều huyền diệu, đối với việc ta chế tạo tiên quốc lĩnh ngộ vũ trụ, đánh vỡ tương lai, hiểu rõ quá khứ, nắm chắc hiện tại có rất nhiều diệu dụng. Dương Kỳ dựa vào tầng 2 tàng kinh cấp chiếm được một chút kinh nghiệm của lão tổ cảnh giới thần thoại lưu lại, tu vi tăng vọt, cảnh giới tiến triển, thúc dục chư thần ấn ký, không ngờ ngay lập tức tu luyện trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công tới cảnh giới cao nhất đại viên mãn đinh phong. Quả thực siêu việt tất cả phạm tử, đạt tới cảnh giới của lão tổ. Vốn không tới cảnh giới thần thoại thì không có khả năng lĩnh ngộ 9981 lần luân hồi, đừng nói tới ngũ hành viên mãn, hóa thành ngũ sắc thần quang, xoát diệt vạn vật chế tạo càn khôn. Loại ngũ hành viên mãn, 9981 lần luân hồi này chỉ sợ chỉ có chư thần mới có thể nắm giữ. Nhưng Dương Kỳ mang chư thần ấn ký, trong đó có đạo thống huyết mạch của phạm thần lưu lại, hơi kích thích một chút, nhất thời toàn thân liền có huyết mạch của phạm thần, thông qua chư thần ấn ký tu hành chẳng khác gì phạm thần tự mình chuyển thế tu luyện huyết mạch. Lần tu hành này tất nhiên là nước chảy thành sông, tất cả đều vô cùng thuận lợi, tới cảnh giới chưa từng có. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì rất có khả năng sẽ khiến cho toàn bộ phạm thiên giới sôi trào, tạo thành động tĩnh như long trời lở đất vậy. Chẳng qua hiện tại cũng không thể để lộ ra ngoài, phải từ từ thâm nhập vào đây. Sở dĩ Dương Kỳ tu luyện ngũ sắc thần quang thành công cũng là vì để làm việc khác thuận tiện hơn. Vì khi thiên hành giả Phạm Văn Xương thi triển ra ba đạo thần quang, hắn thi triển ra bất cứ khí công nào cũng không thể ngăn cản được, dưới tình huống bất đắc dĩ mới thi triển thần tượng chấn ngục kính. Nếu một số cao thủ gặp phải thì nhất định sẽ phát hiện ra. Thế nên sau này tuyệt đối không thể thi triển nó trước mặt cao thủ được. Cho nên hiện tại hắn tu luyện 5 môn khí công thần cấp tới viên mãn, sau này thi triển một chút hỗn hợp 3 loại khí công là có thể đánh khắp thiên hạ. Ít nhất trong phạm đảng không ai là đối thủ của hắn được. Sau đó hắn sẽ ngưng luyện tăng địa vị lên, thực lực của bản thân hiện giờ không có vấn đề gì mới là vương đạo. Hắn tu luyện khí công ngũ hành tại lầu 2 của tàng kinh cấp này, chi nhoáng một cái là thần quang dung hợp, sau đó quay về chư thần tịnh thổ, bất luận kẻ nào cũng không nhận ra hắn đã chính thức đại viên mãn. Dù là thư yêu thư tiên trong đám sách này cũng không thể nhìn thấu mảy may. Chúng thật ra cũng không cần sợ hãi bởi rất nhiều phạm tử tiến vào đây đều tìm hiểu ngũ hành thần đồ tu luyện huyền công. Ngũ hành thần đồ này chính là nguồn gốc cao nhất của trung ương đại phạm thiên phạt khí công. Rất nhiều khí công thần cấp truyền ra bên ngoài đều là kiến thức nửa vời, còn xa mới thâm ảo bằng ngũ hành bổn nguyên đồ hiện giờ. Chúc mừng chủ nhân, ngũ hành thần công đại thành. Từ nay về sau tung hoành phạm giới, vô địch đúng đầu phạm giới, thống nhất liên minh 36000 tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lạp Đồ sau khi tiến vào trong chư thần tịnh thổ mới hoàn toàn nhìn thấy rõ, lập tức thất kinh quỳ xuống, trong lòng xúc động. Phạm tiên giới ngàn năm này cũng không có ai triệt để ngũ hành hợp nhất luân hồi đại viên mãn được. Hiện tại rốt cục cũng có người tu luyện thành rồi, chuyện này cũng không có gì, toàn bộ đều nhờ vào chư thần ấn ký của ta cả. Dương Kỳ lắc đầu, đây cũng không phải là lực lượng của Trần Anh, nếu không có chư thần ấn ký thì ta khẳng định không thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Dù là cảnh giới thần thoại cũng không làm được, tốt rồi, hiện tại ta sẽ gột rửa tự thân cho ngươi, khiến ngươi lĩnh ngộ ngũ hành chân khí mấy tháng, khẳng định có thể tu luyện tới cảnh giới tam hành hợp nhất. Về ngũ hành hợp nhất thì chắc là không thể rồi, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tứ hành hợp nhất thôi. Muốn ngũ hành hợp nhất trên cơ bản là không có khả năng. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chi có Dương Kỳ mới có thể làm được. Nếu không người sáng tạo ra phạm đảng trong truyền thuyết Ngạo Thiên cũng chỉ mới được tứ hành hợp nhất, không đạt tới trình độ ngũ hành hợp nhất. Chẳng qua cho dù là tứ hành hợp nhất thì cũng đã có thần thông kinh thiên động địa rồi, có thể đánh diệt vạn cổ, nghiền nát cửu châu, điên đảo thời không, che đậy thiên cơ. Hiện tại phạm tử đứng đầu trong truyền thuyết cũng khó khăn lắm tu luyện được tới cảnh giới tứ hành hợp nhất. Võ đạo khí công của Phạm Văn Xương nọ cũng thần kỳ vô cùng, hơn nữa nghe đồn hắn có thân phận thiên hành giả thần bí khó lường mà cũng mới tiến vào được 100 người đầu tiên. Vậy thì Phạm Như Ti sẽ là nhân vật lợi hại tới mức nào chứ? Dương Kỳ thầm hỏi, sau đó vỗ xuống một trường, đưa ngũ hành chân khí tiến vào thân thể Hồ Lạp Đồ. Ngũ hành thần quang lóe lên, hai người liền tiến vào trạng thái tu luyện sâu, Dương Kỳ vì bồi dưỡng một nô bộc này đã tốn hao không ít rồi. Chẳng qua tu luyện tại lầu 2 tàng kinh các này có ích lợi phi thường lớn, trong lúc hắn tu hành rất nhiều kinh nghiệm trong những bộ sách của các lão tổ cảnh giới thần thoại, các tinh thần ấn ký đều được hắn hiểu hết, tinh thần lại càng viên mãn, thậm chí có cảm giác như sắp ngưng luyện đạo tâm vậy. Cân giới hiện giờ của hắn vẫn là phá toái tầng 2 toái không tiên sĩ. Nhưng cảnh giới bản thân của hắn cũng đã lĩnh ngộ không kém tiên hầu toái giới tầng 5 rồi. Một khi hoàn toàn ngưng tụ khí công của bản thân, tu vi của hắn sẽ lại tiến bộ tiếp. Hiện tại đang xúc tích xúc cân nhiều thì phát ra càng mạnh, lúc bộc phát web chuyên lại càng lợi hại. Hạ giới, Thánh Vương tinh vực, lúc này nó đã bắt đầu phát triển rực rỡ. Tại trung ương của tinh vực một thông đạo được mở ra thông giữa Thái Hoàng Thiên Tiên Giới và Thế Tục. Tiên nhân của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới có thể tùy thời đi tới hạ giới. Mà người của Thánh Vương tinh vực cũng có thể đi tới tiên giới tu luyện bất cứ lúc nào. Đương nhiên thông đạo này giờ được gia tộc của Dương Kỳ nắm giữ vững vàng, chỉ có số tâm phúc có công lao lớn đối với Thánh Vương tinh vực mới có tư cách đi tới tiên giới tu luyện. Đây cũng là một chế độ thưởng phạt dựa theo công đức. Tiên thai phân thân của Dương Kỳ đang ngồi ở đó tu hành. Một luồng ngũ hành thần quang đột nhiên vọt từ thời không xa xôi tới, bắn lên thân hình hắn, bắt đầu ngưng luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ tu luyện tại tầng 2 tàng kinh các nhưng ngũ hành khí công của hắn đã đạt tới đại viên mãn, loáng thoáng đột phá được phong tỏa của phạm tiên giới, triệt để hiểu rõ bổn nguyên tiên giới, vì thế mở ra một thông đạo bí ẩn, truyền ngũ hành khí công xuống để tiên thai phân thân tu luyện. Tiên kiếp lại giáng xuống một lần nữa. Khí công của tiên thai phân thân không ngừng tăng vọt, cảnh giới cũng đột phá, đột nhiên trải qua ma kiếp không ngừng, lôi đình vô cùng, vô số đại đạo sụp đổ, sau đó thăng cấp lên cảnh giới tiên hầu toái giới tầng 5, cùng lúc đó ngũ hành thần công của hắn cũng ngưng luyện thành 3 môn, uy lực rất lớn. Hiện tại tiên thai phân thân đã chú tạo tín ngưỡng vô cùng vô tận, trở thành ngọn nguồn tín ngưỡng, trong tương lai sẽ hợp làm một với bốn nguyên của Thánh Vương tinh vực, thăng cấp lên tiên giới, trở thành linh hồn của tiên giới, là người bảo vệ cho tiên giới. Mặc dù hiện tại cảnh giới của hắn mới chỉ là tầng 5 toái đạo, nhưng nhất cử nhất động cũng có thể vận dụng lực lượng bổn nguyên của cả tinh vực đủ để chống lại tồn tại cao hơn hắn 3 cảnh giới. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ. Sau khi thấy phạm tiên giới, Dương Kỳ mới hiểu rõ rằng Thánh Vương tinh vực nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Van Den. VN mộng nhập thần cơ của mình cũng chưa được củng cố. Nếu như tại tình huống chân thân không có mắt, một người có đạo tâm cửu ngân có thể đánh tan tinh vực thành mảnh nhỏ. Vô số tâm huyết của hắn sẽ bị hủy diệt, cho nên hiện tại tất cả việc hắn có thể làm là tăng tu vi của bản thân. Vạn thần vũ trụ đồ ẩn lực vô song, ầm ầm, ngay trong tích tắc này tiên thai phân thân của Dương Kỳ chuyển động. Từ sâu trong hư vô lại có một luồng thần lực mênh mông khác truyền tới, không ngờ lại là Chu Tiên Lực. Chu Tiên Lực này là lực lượng cực mạnh, có thể so với chư thần tại thời thượng cổ chu diệt tất cả tiên nhân, xưng bá triệu vạn hằng hà xa số tiên giới. Sau đó các tiên giới này liên hợp lại mới chu diệt được Chu Tiên Vương. Tiên thai phân thân của Dương Kỳ cũng không có chư thần ấn ký, mà khí công của hắn cũng không hề tu hành, cũng không có thần tượng chấn ngục kính. Cho nên bổn tôn của Dương Kỳ tại lầu 2 tàng kinh các tu luyện liền có ý nghĩ đột phá, muốn xem phân thân này có thể kế thừa thần lực Chu Tiên hay không, tới lúc đó có thể khống chế vạn thần vũ trụ đồ. Ô ô ô ô ô, vô số Chu Tiên thần lực mãnh liệt tràn xuống. Tiên thai phân thân của Dương Kỳ lập tức ngưng kết thành một tầng áo giáp đen kịt, trên đó có rất nhiều vết máu tươi, giống như do máu của tiên nhân ngưng tụ lại vậy. Vô số hồn phách tiên nhân của tiên giới xoay tròn quanh áo giáp này. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, trên áo giáp này sinh ra rất nhiều cánh tay. Trên những cánh tay đó có cái cầm pháp khí, đao kiếm thương xoa, phương thiên họa kích, cờ xí, lưới dây. Cả trăm ngàn cánh tay, cái nào cũng dữ tợn vạn phần. Khai, trên mặt tiên thai phân thân của Dương Kỳ lộ vẻ tươi cười. Quả nhiên thứ này đúng là lợi hại, Chu Tiên thần lực quỷ thần khó dò, dung nhập vào thân thể ta không ngờ lại hoàn toàn như vậy, đúng là may mắn. Đáng tiếc là lực lượng này chưa thể sử dụng hoàn toàn. Nếu không thì thực lực bản thân ta cũng không như thế. Từ từ vậy cũng không cần gấp gáp, ít nhất lực lượng của Chu Tiên Vương cũng không bài xích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên thần lực cường đại đột nhiên nhập thể, khiến thân thể phân thân của Dương Kỳ thoát thai hoán cốt, gen cũng thay đổi. Vốn tiên thai này trong thế tục là vẫn thần kỳ phi thường, nhưng ở tiên giới thì cũng không có gì lạ, chưa nói so sánh với một số thể chất đặc thù, dù là so với một số tiên nhân bình thường cũng chưa chắc chiếm được thế thượng phong. Hiện tại bổn tôn Dương Kỳ thúc giục Chu Tiên thần lực cải tạo thân hình, khiến hắn từ từ biến thành thể chất của Chu Tiên Vương thượng cổ, quả thực là đã tăng thực lực của hắn lên cả trăm ngàn lần, khiến hắn chính thức trở thành cao thủ đệ nhất của Thánh Vương tinh vực, thậm chí tại tiên giới cũng có chỗ đứng. Vạn thần vũ trụ đồ, xuất hiện đi. Cuối cùng, thân hình phân thân của Dương Kỳ nổ mạnh, biến thành vô số thần long tiểu trùng, vừa nhúc nhích lại tổ hợp lại. Đây là bản chất gen sinh mạng đã phát sinh biến hóa. Đám thần trùng tiểu long này là Chu Tiên Long, chẳng khác gì thần tượng trong thần tượng chấn kính. Ngục lần này phân thân Dương Kỳ do Chu Tức ba miếng linh phù liền rơi vào bàn tay hắn. Long tổ hợp thành chục một cái, lập đây là lệnh bài Chu Tiên Vương. Cách chương.